Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phúc không nhất định sẽ ở tại một chỗ đợi cô. Thật sự mà nói, cô đã thay đổi chính bản thân mình, ít nhất là vào lúc này đây. Chính là cô lấy dũng khí rất lớn mới có thể đối mặt với Hạ Lập Dương tỏ tình. Chỉ là kết thúc có chút ít không xong, thế nhưng khó có được một lần thay đổi lớn như vậy. Cô thật sự đang cố gắng. Ai nha, không được, cô bị muộn rồi. Phòng vẽ tranh 9 giờ tan học, những bạn học nhỏ lục đục rời đi, còn lại chính là lão sư. Tôn Tĩnh Minh rõ ràng đúng là một ông chủ rất tốt, không tự cao tự đại, luôn cùng cô cùng nhau trao đổi. Mấy ngày nay đã quen thuộc chưa? Đi học rất thú vị, tôi rất thích nơi này. Phòng vẽ tranh nho nhỏ, một người làm, ba người phụ giúp, cô tin tưởng mình sẽ học được rất nhiều điều có ích ở nơi này. Trên thực tế, cô xác thực học được không ít. Tôn Tĩnh Minh giống như một kho kiến thức khổng lồ, đồng thời cũng rất có năng lực ngưng tụ của một giáo sư. Hắn vừa đứng trên bục giảng, vừa có thể hấp dẫn ánh mắt của bạn học nhỏ phía dưới, để cho bọn họ ngoan ngoãn nghe lời. Nếu đổi lại là cô, đại khái liền... Ai? Cô tại sao lại đi theo phương hướng suy tư bi quan rồi? Cô cần phải tích cực, tiến thủ, cô sẽ cố gắng. Cho đến một ngày, có thể sẽ như ông chủ vậy. Tôn Tĩnh Minh đẩy gọng kính nho nhỏ, rất là có ý tứ nói. Vậy là tốt rồi, cô trẻ tuổi lại xinh đẹp. Tôi còn sợ cô không có cách nào có thói quen cùng những đứa trẻ nghịch ngợm như thế này ở chung. Mạc Tử Nhân không khỏi nhíu mày. Vì cái gì trẻ tuổi xinh đẹp liền không cách nào ở cùng những bạn nhỏ này chứ? Cô thật sự tò mò hỏi. Bởi vì lúc trước tôi thuê vài em gái xinh đẹp, kết quả không làm được hết một tháng liền rời đi. Hai, lắc đầu lại thở dài. Ông chủ có thể chọn lão sư có kinh nghiệm nha. Tôn Tĩnh Minh hai tay khoanh trước ngực làm ra vẻ bất đắc dĩ. Tử Nhân, cô nên biết cá cùng hùng trưởng khó có thể kiếm phai. Có lão sư kinh nghiệm chưa chắc xinh đẹp, lão sư xinh đẹp chưa chắc có kiên nhẫn. Đây là đạo lý tất nhiên. Trời cao thật là công bằng. Vì cái gì không phải xinh đẹp không thể? Cô ngược lại cho rằng kinh nghiệm cùng kiên nhẫn là đối tượng trọng yếu. Tôn Tĩnh Minh lộ ra nụ cười. Đương nhiên là muốn cảnh đẹp ý vui. Mạc Tử Nhân lập tức trừng to mắt, nhỏ giọng hỏi. Ông chủ, ông không phải là thích nam nhân sao? Ngày đầu tiên lúc phỏng vấn, bạn trai của ông chủ cũng ở đó. Bọn họ đóng cửa lại thương lượng đã lâu mới quyết định thuê cô. Cô không am hiểu cùng nam nhân giao tiếp, cho nên càng thêm may mắn vì ông chủ đối với nam nhân có hứng thú. Như vậy cùng ông chủ giao tiếp mới có thể không có áp lực. Hắn phi thường nghiêm túc bày tỏ. Thân thể cùng con mắt không cùng cảnh giới. Ở đâu bất đồng? Dù sao cũng không vội vàng và bận rộn lắm. Nghe một ông chủ hồ ngôn loạn ngữ cũng có thể gia tăng thêm kiến thức. Con mắt chỉ là thưởng thức tinh khiết, chỉ cần thích có thể nhìn, không cần để ý đến điều kiện khác. Vừa vặn là muốn trải qua kinh nghiệm thực chiến mới có thể xác thực có thích hợp hay không. Dù sao có chút nhìn thích nhưng không thấy phải thích hợp với chính mình. Cho nên tôi nói đây là hai cảnh giới bất đồng. Bởi vì tôi chỉ là nhìn, hắn mới sẽ không tức giận. Hắn vô cùng tuân thủ bổn phận nghiêm ngặt. Tôi nghĩ ông chủ lớn hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ khổ sở đi. Tôn Tĩnh Minh đúng là ông chủ, mà bạn trai của hắn cũng là bỏ vốn ra thành lập phòng vẽ tranh này, cho nên là ông chủ lớn ở đây. Tôn Tĩnh Minh sững sờ, giống như là không nghĩ tới chuyện này, nhất thời lại trầm mặc. Xem ra cô không cẩn thận đã làm cho ông chủ xúc động. Cho đến lúc đóng cửa, Tôn Tĩnh Minh và Mạc Tử Nhân cùng nhau xuống lầu. Hắn rốt cuộc mở miệng. Tử Nhân, tôi thật không nghĩ tới cô sẽ nói đến cái điểm này. Hắn không nói, tôi vẫn cho là hắn sẽ không để ý. Khó trách mỗi lần thuê người mới, hắn chung quy cùng tôi chiến tranh lạnh vài ngày. Hiện tại tôi rốt cuộc đã hiểu, cảm ơn. Hắn nhắc nhở cô làm hắn bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là cô đã giúp đỡ hắn sao? Xin đừng khách khí. Tôn Tĩnh Minh không khỏi sờ sờ đầu của cô. Cô đáng yêu lại hiểu lòng người như vậy. Người có thể có được cô nhất định sẽ rất hạnh phúc. Tôi cũng không tốt như vậy nha. Đứa ngốc, cần phải có lòng tin ở chính mình. Tôi chính là rất ít tán thưởng ngươi. Tiểu nhân. Một tiếng quyết đoán mà thanh âm hữu lực phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh. Hai người đồng thời quay đầu lại, trông thấy Hạ Anh Đông đang đứng ở nơi đó. Anh mặc một bộ y phục màu đen, đứng ở chiếc xe hơi màu đen, cơ hồ hòa làm một. Vẻ mặt lạnh lùng hơn lẫm liệt, phản phất không khí xung quanh cũng theo đó đông cứng lại. Hạ Anh Đông chính là nam nhân lạnh lùng như vậy. Là bạn của cô sao? À, đúng vậy. Mạc Tử Nhân kinh ngạc nhìn anh, trong lòng cô có vẻ khẩn trương. Anh không phải cần phải trở về sao? Tôn Tĩnh Minh lập tức hiểu ý, đập lên bả vai của cô nói. Thì ra, cô có bạn trai tuyệt vời như vậy, vậy tôi cũng không cần giúp cô giới thiệu nha. Mạc Tử Nhân muốn vốn giải thích, nhưng vừa nghe câu tiếp theo của ông chủ là muốn giúp cô giới thiệu bạn trai, lập tức cũng không dám nhiều lời. Dù sao, một thiện ý hiểu lầm có thể ngăn chặn được rất nhiều chuyện, kỳ thật cũng không có gì là không tốt. Ngủ ngon. Tôn Tĩnh Minh phất phất tay, tiếp tục đi lên phía trước. Mạc Tử Nhân còn lại là từ từ đi đến bên cạnh anh. Làm sao anh lại ở chỗ này? Chờ cô. Anh trả lời rất đương nhiên. Lên xe đi. Mạc Tử Nhân ngoan ngoãn lên xe. Kỳ thật không cần hỏi, dùng đầu trộm nghĩ cũng biết Hạ Anh Đông nhất định là đặc biệt đang đợi cô. Chính là điểm này làm cho cô cảm thấy rất hành hạ. Mặc dù bị theo đuổi, dầu gì cũng biết cái gì gọi là theo đuổi, nhưng thái độ của anh loại này gần như rất xa xưa, làm cho cô là không cách nào thăm dò rõ ràng anh đến tột cùng là đang suy nghĩ gì, làm hại chính cô tâm cũng trở nên hoảng loạn, khó có thể làm rõ được cảm giác của mình. Trên xe ngoại trừ tiếng nhạc cũng chỉ còn lại có thanh âm hô hấp của bọn họ. Bọn họ phản phất đều lâm vào trong trầm tư của mình, không có người nghĩ sẽ phá tan cách bước này. Mạc Tử Nhân, Hạ Anh Đông tựa hồ có điểm mất hứng. Cô không nghĩ ra được cô đã làm chuyện gì khiến cho anh tức giận, đành phải tùy ý im lặng. Cho đến khi xe dừng ở đầu dưới chỗ của cô, kéo phanh xe lại, anh mới cầm tay cô. Vì cái gì cũng không nói chuyện. Anh đang tức giận có phải hay không? Không nên có bất kỳ cảm giác gì, nhưng hết lần này tới lần khác cô vừa chạm phải anh chính là rất có cảm giác, thật sự là không xong. Ừ, anh thừa nhận, hơn nữa giải thích rõ ràng cảm thụ của chính mình. Bởi vì tôi nhìn thấy cô cùng người nam nhân kia vừa cười vừa nói chuyện, chính là tôi không thích. Anh cũng là ích kỷ như biết bao nam nhân khác, không thích bất kỳ một nam nhân nào nhích lại gần nữ nhân của mình. Anh nói không thích, anh vì cái gì không thích? Anh cũng dựa vào cái gì mà không thích chứ? Cô thật sự là chịu đủ rồi. Mạc Tử Nhân mím môi, lúc này mới nói. Tôi không hiểu, vì cái gì anh muốn dùng thái độ mập mờ như vậy đối mặt với tôi? Anh không phải là muốn theo đuổi tôi sao? Nếu đã muốn theo đuổi tôi, vì cái gì cũng không gọi điện thoại cho tôi? Vì cái gì anh dùng thái độ chợt xa chợt gần này đối với tôi chứ? Thật giống như tôi là đồ vật của anh. Anh vừa rời đi tầm mắt, anh liền hướng tới tôi hững hờ. Anh đây là mềm nắn rắn buông sao? Tôi thật sự không thích như vậy. Anh một chút cũng không dứt khoát. Anh thái độ mập mờ làm cho lòng của cô bất ổn, so với lúc trước, lúc còn thầm mến Hạ Lập Dương, còn muốn thống khổ hơn. Hạ Anh Đông sừng sốt một chút, đầu tiên là kinh ngạc. Cô đột nhiên một hơi nói xong, đồng thời cũng cảm thấy rất mừng rỡ. Cô tức giận liền đại biểu cho cô đã bắt đầu quan tâm đến anh. Thật xin lỗi, đã cho cô loại cảm giác này. Tôi một chút cũng không muốn mềm nắn rắn buông. Chỉ là... cô không phải là hy vọng từ từ sẽ đến sao? Cho nên tôi tôn trọng người, chờ cô chủ động chấp nhận tôi. Anh làm sao lại không muốn đến gần cô? Không phải là không muốn đối với cô cấp bách chằm chằm người? Làm sao không muốn 24 tiếng đồng hồ đều canh giữ ở bên cạnh cô? Làm sao không muốn biết cô mỗi ngày đều phát sinh chuyện gì? Anh nghĩ muốn nắm giữ một phần cảm giác của cô, hết lần này tới lần khác muốn cô chậm một chút. Anh chỉ tốt nhịn xuống tất cả vọng tưởng, cùng cô từ từ sẽ đến. Thì ra những hành động của anh đã thực hiện tất cả đều là đứng ở lập trường của cô suy nghĩ. Cô sau khi nghe xong đột nhiên có cảm giác như muốn buông xuống một gánh nặng cảm thụ, nguyên gốc đang căng thẳng trong ngực cũng cảm thấy ngột ngạt. Hừ một tiếng đã phá tan ngược, đầu óc thoáng chốc đã hiểu ra, mà ngay cả hô hấp cũng trở nên thông suốt. Thì ra trước hết tất cả đều là cô tự tìm. Hạ Anh Đông không tiếng động đến gần, khẽ vuốt gương mặt của cô. Tiểu nhân, kỳ thật cá tính của anh rất tích cực, muốn sẽ liều lĩnh tranh thủ, nhưng anh nghĩ tôn trọng em, anh không hy vọng em sợ anh, cho nên một mực chờ em chủ động chấp nhận, hoặc là ít nhất chờ em cho anh một chút ám hiệu, anh mới tốt muốn làm gì thì làm. Anh muốn làm gì thì làm? Em nghe lầm, là bạo gan muốn đuổi theo em. Ngón tay dài tại khuôn mặt của cô đi lên trở về ma sát, lặng lẽ tạo ra một chút ánh lửa. Mạc Tử Nhân ngơ ngác nhìn anh, tâm càng ngày càng mau, càng ngày càng mau xuống. Trong thời gian một tuần quen nhau, Hạ Anh Đồng thật đúng là nói được làm được. Ngoan ngoãn đợi điện thoại của cô, hoàn toàn cũng không chủ động, làm hại cô mỗi ngày đều nhìn chằm chằm điện thoại di động đến ngẩn ngơ. Tô Phân thậm chí còn hoài nghi cô có phải mắc bệnh gì liên quan đến điện thoại di động hay không nữa. Bệnh ư, có lẽ là đúng, bởi vì lời nói ngắn ngủi của Hạ Anh Đông, anh chờ điện thoại của em, giống như là sợi dây thừng quấn vào cô, khống chế cô vậy. Khi cô tỉnh cũng nghĩ, khi cô ngủ cũng nghĩ, trong đầu trừ anh ra, cái khác cũng không trọng yếu nữa. Cô cũng muốn điện thoại cho anh, nhưng sau khi điện xong có thể khiến tình huống càng trở nên hỗn loạn, nên cô cảm thấy do dự. Hai, mình như thế nào lại bê bết như vậy chứ? Mạc Tử Nhân nhìn vách tường trước mặt thở dài. Hạ Anh Đông cho cô thời gian làm việc rất phóng khoáng, không còn hạn chế nên cô cũng cảm thấy rất thoải mái. Không, cô căn bản không thể thư giãn được, bởi vì những lời nói kia của anh làm cho cô càng thêm phiền não. Bình tĩnh suy nghĩ một chút, nghĩ đến điều gì đó có thể giúp cô chuyên tâm làm việc, bởi vì hiện tại vừa nghĩ tới anh giống như dòng điện đã chạy qua đầu, dù có đóng mở thế nào cũng không thể khống chế được tâm tình. Ở đâu không xong? Lẩm bẩm lầu bầu oán hận nhưng lại được đáp lại, cô vội vàng xoay người, thấy Hạ Lập Dương đang khoanh tay trước ngực nhìn chằm chằm cô. Làm sao anh? Bên cạnh chân của hắn có một túi hành lý, đã giải thích rõ hết thảy. Phải rời khỏi đây chứ sao? Ừ, cho nên đặc biệt sang đây xem tình huống. Tôi nghe nói anh họ không ra thời hạn là sao? Anh ấy đối với cô thật tốt, vậy cô sẽ phải biểu hiện thật tốt nha, đừng làm cho anh ấy phải thất vọng. Hạ Lập Dương đi thẳng tới quanh nhìn. Anh họ của tôi đối với nơi này tựa hồ rất có mong đợi. Mặc dù tôi cũng không biết rõ tại sao anh ấy đột nhiên với loại quán nhỏ này lại cảm thấy hứng thú như vậy. Anh ấy hiện tại đã là ông chủ lớn, không hiểu là ngẫu nhiên hay là đang chuyện gì kỳ quái nữa. À, nhưng tôi không phải vì thế mà chê bai anh ấy đâu nha. Tôi biết rõ. Anh họ của tôi cũng không phải là thường xuyên làm những loại chuyện kỳ quái này. Duy nhất là anh ấy có một số điện thoại di động chưa từng gọi đến, nhưng anh ấy cứ như xưa giữ lại số kia, hình như là đang đợi ai đó gọi đến. Những thứ như thế này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là cô nhất định phải vẽ một bức tranh thật đẹp, nếu không tôi sẽ bị đánh đấy. Nhìn Hạ Lập Dương xem xét mặt phong phú của hắn, động tác tứ chi thập phần tự nhiên, giống như cùng cô quen biết lâu vậy. Đồng dạng Mạc Tử Nhân cũng cảm thấy chính mình giống như biết hắn đã rất lâu. Trên thực tế cô quan sát hắn đã 4 năm, thực sự có thể tính là biết hắn thật lâu. Nhưng nếu nói tới thói quen, vậy thì rất không có khả năng. Cô đối lập với Hạ Lập Dương vẫn chưa tới trình độ quen thuộc, cô chỉ là bởi vì quan sát mà biết hắn. Hạ Lập Dương cá tính rất của hắn tốt, nhưng nếu như thật muốn gần gũi, hai người bọn họ chưa hẳn đã có thể vui vẻ được. Cô không quen loại phương thức tích cực, loại thoải mái này của hắn giống như là trên biển một đợt sóng lớn, nói đến liền đến, nói lui liền lui, làm người ta không cách nào thích ứng được. Có lẽ tựa như phòng vẽ tranh, theo như lời ông chủ nói, con mắt của thân thể là hai loại cảnh giới. Thậm chí cô cùng Hạ Lập Dương sát lại gần nhau như vậy cũng không làm cho tim cô đập rộn lên, hoặc là có cảm giác khẩn trương. Chẳng lẽ là bởi vì cảm giác của cô đối với hắn đã phai nhạt? Tại sao nhìn tôi như vậy? Mạc Tử Nhân nháy mắt mấy cái, hô hấp của cô bình thường, tim đập rất bình thường, tất cả cảm giác đều bình ổn. Vì vậy cô mở miệng nói, Hạ Lập Dương, tôi thích anh. Cô cảm thấy chính mình nói chuyện rất tự nhiên, tựa như là khí trời ngoài kia vậy. Cái gì? Hạ Lập Dương kêu to một tiếng, nên là bị cô dọa sợ, trừng to mắt nhìn bộ dạng chọc cười của Mạc Tử Nhân. A ha! Lập Dương vò vò đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ lại kinh ngạc.

mang đến nhà hàng ăn cơm. Anh quả thực rất biết cách hưởng thụ mỹ thực, thông hiểu phương thức thẩm nháp mỹ vị. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net